chưa tới 10 phút cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Sina và Erlai đi ra mang theo một tập tài liệu, nhìn thấy Tô Thần thì bắt chuyện một câu, nói cậu mang giúp đồ ăn tới phòng làm việc. Tô Thần gật đầu, vừa đúng dậy lại thấy một người đàn ông từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra, quần tây màu đen, áo sơ mi xanh da trời, không mang cà vạt, đeo một đôi mắt kính viền bạc, tay cũng cầm một tập tài liệu, vừa đi vừa hỏi Sina mấy thứ trong dự án đã tới chưa? Thần có thói quen nhìn anh Dương từ dưới lên. Tô Thần nghĩ phong cách ăn mặc của người này trông rất quen, cố ý nhìn một chút, đối phương cũng đang nhìn về phía cậu, thấy Tô Thần thì sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt đen láy hí lại, nở nụ cười. Chỉ liếc mắt Tô Thần liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên. Trực giác của dã thú, cậu là ông chủ nhỏ của Tô Ký đi, đồ ăn của cửa hàng nhà cậu rất ngon, nhất là sườn kho tàu. Sở Thiên Dương đưa kẹp tài liệu cho Erlai đang đi tới, quay đầu, vươn tay. Tôi là Sở Thiên Dương, rất vui được gặp cậu. Tô Thần đành cọ cọ tay vào quần, bắt lấy bàn tay thon dài kia. Xin chào, tôi là Tô Thần. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó rồi không? Tô Thần vốn định phủ nhận thế nhưng lại nghĩ người như Sở Thiên Dương này hỏi như vậy, 89 phần 10 là khẳng định anh ta đã từng gặp mình mà phủ nhận dường như có hơi kỳ cục. Vì vậy gật đầu, vâng, ở phòng giao dịch cổ phiếu Bắc Kinh tôi đã gặp Sở Tiên Sinh một lần. Ha, Sở Thiên Dương có chút hứng thú liếc nhìn Tô Thần một cái. Tôi nhớ rồi, cậu giờ còn chơi cổ phiếu không? Không, Tô Thần lắc đầu, cổ phiếu phiêu lưu quá lớn, tôi không dám liều. Góc chuyện audio.com. Sở Thiên Dương cười cười không nói. Ra khỏi Hoàn Vũ Quốc tế, Tô Thần muốn thở phào một hơi. Sống hai đời rồi, lần đầu cảm thấy có một người có thể cho cậu áp lực lớn như vậy. Vị Sở Thiên Dương này khiến người thấy sâu không lường được. Tuy nói anh ta đang cười thế nhưng ý cười khiến Tô Thần thấy rất giả, rồi lại không thể nói giả ở chỗ nào. Vô luận thế nào, cậu cũng không muốn tiếp xúc với người kia nữa. Sở Thiên Dương đứng bên cửa sổ tầng 19, hơi hí mắt nhìn xuống, khóe miệng mang theo ý cười không rõ. Sina đưa tài liệu tới. Ông chủ, anh nhìn gì vậy? Sở Thiên Dương xoay người, tâm tình vui vẻ cầm bút ký tên lên tài liệu, đưa cho Sina. Bí mật, cách chương.